Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể nào có chuyện. Hắn ngay cả muốn đập đấm của cô gái không chịu nổi. Dù sao thân hắn cao lớn, vô cùng tráng kiện, bụng có 6 múi như vậy cơ mà. Quả đấm của cô gái này nhất định là làm bằng sắt rồi. Thảm hại hơn là hắn không ngừng lùi về phía sau. Đợi đến khi hắn phát hiện ra phía sau là cầu thang, thì bàn chân đã bước vào không khí. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn không dứt ở bên cầu thang. Thật sự là thảm hại vô cùng. Trừng mắt nhìn hắn rơi theo lực hút của trái đất. Đình Vũ tiếc nuối lắc đầu, xem ra trò đùa này đã đi quá giới hạn rồi. Quan sát tình hình phía dưới lần thứ hai, hắn khẳng định Hạo Liệt còn thảm hơn lần mình bị rơi xuống cống. Đừng Tâm Nhu kéo tay của hắn nói, đi nào, không thèm để ý hắn, thật là đáng đời hắn ta. Đình Vũ không thể không nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa, không ngờ ngay cả hắn Hạo Liệt cũng không thể nào chịu nổi nắm đấm của cô. Cô gái này thật đúng không phải là đơn giản. Nắm đấm của Thô thật là cứng rắn nha. Từ lúc tôi 3 tuổi, bà tôi đã nhìn ra tôi có khí chất trời cho, nên từ đó đã dạy cho tôi nhu đạo, dùng quyền cước mới có thể bảo vệ chính mình, không để cho bọn đàn ông ức hiếp nha. Hèn chi sức lực của cô lại lớn đến mức như vậy. Đình Vũ ngộ ra lúc đầu hắn bị đẩy xuống cống, cũng không thể coi là quá mất mặt, bởi vì là đối thủ quá chuyên nghiệp mà thôi. Nghe qua dường như cô thường xuyên bị người khác ức hiếp sao? Cũng có thể coi là như vậy. Thầy tướng số nói tôi mệnh đào hoa, dễ đùa dẫn đàn ông. Hết lần này đến lần khác, đàn ông bên tôi chỉ thuộc một loại. Loại nào chứ? Loại sói. Hắn duy trì vẻ trầm mặc, không phát biểu thêm ý kiến gì. Rất là xin lỗi Vũ Hà, là tôi không nên bỏ lại cô một mình, hại cô bị người ta bắt nạt. Cô yên tâm đi, về sau tôi sẽ bảo vệ cô, sẽ không cho bất cứ kẻ nào ăn hiếp cô cả. Ánh mắt của cô kiên định, còn thái độ thì giống như là bảo vệ hắn, chính là sứ mệnh của cô vậy, làm cho hắn vô cùng cảm động. Bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, còn người hắn dần dần trở nên nhu hòa. Phía trước chuyển đến tiếng gọi của anh ba, làm cho Đường Tâm Nhu mới sực nhớ ra. Nguy rồi, tên kia dây dưa mà quên mục đích chính ngày hôm nay. Đường Tô Sinh vù vù chạy tới. Hóa ra hai người ở trong này, hai anh đi tìm cả buổi. Thằng máy bên kia xảy ra chuyện gì vậy chứ? Vì sao lại có nhiều người đến xem như vậy? À, không có việc gì, anh đừng để ý. Mà anh tìm được chỗ đó chưa? Tìm được rồi, người ta chờ em đã lâu. Mau đi cùng với anh đi. Đường Tô Sinh vẫy tay gọi các cô, dẫn đường đi về phía trước. Khi phách nữ trung hào kiệt khi nãy không còn, Đường Tâm Nhu bây giờ lại trở thành một cô gái nhát gan, hàm răng không ngừng run lập cập. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cô vô cùng luống cuống nha. Đình Vũ xoa đầu cổ cô dịu dàng trấn an nói. Đừng sợ, cứ như bình thường là được. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, mình lại lo lắng thay cho cô gái này. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Tôi ngay cả bản thân cũng bắt đầu run rẩy rồi. Hay là như thế này, đợi lần nữa cô gái đầu hoặc làm nũng, cho hắn sợ em một chút, nghĩ cách làm cho ông chủ kia mê mẩn, đầu óc rồi cũng nhất thời bị ma ám, mà đồng ý ký hợp đồng với tôi. Cô thấy cách này như thế nào hả? Nghe lời nói, da mặt của Đinh Phú hơi run rẩy. Vừa rồi là ai nói muốn bảo vệ hắn, không để người khác bắt nạt hắn chứ? Hoặc là cô hy sinh một chút nhan sắc. À à, đau, cái tay của tôi. Cô với người bình thường cũng chẳng khác nhau là mấy. Hắn hết sức bình tĩnh, không để ý tới lời cầu xin của cô, mà mặt kéo tay cô lùi về phía trước. Trong giới thời trang, công ty Đế Bối Nhi cũng xem như là có tiếng tăm không nhỏ. Danh tiếng này là do công ty không ngừng phát triển, mở rộng nghiệp vụ mà làm nên. Vài năm gần đây, những sản phẩm của công ty đã phổ biến trên toàn cầu. Riêng khu vực Đông Nam Á đã tập trung khoảng hơn 100 chi nhánh. Công ty chủ yếu thịnh hành thời trang cho giới trẻ, hàng năm đều tổ chức các show diễn thời trang lớn. Các tác phẩm tham gia đều được chọn lọc vô cùng cẩn thận, không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn chiêu mộ nhân tài về làm nhà thiết kế riêng của công ty. Phòng kế hoạch chịu trách nhiệm chuẩn bị trang phục theo mỗi quý, đồng thời quảng cáo truyền bá sản phẩm mới. Lần này, hẹn gặp cô là người giữ một vị trí rất quan trọng trong công ty, trưởng phòng kế hoạch thi dịch phẩm, đồng thời cũng chính là đàn anh thời trung học của Đường Tâm Nhu. Đường Tâm Nhu có nằm mơ, cũng không ngờ rằng Dịch Phàm, người mình vụng trộm thầm mến thời còn đi học lại xuất hiện ngay ở trước mắt. Tâm Nhu à, Dịch Phàm sau khi tốt nghiệp trung học thì đi bồi dưỡng nghiệp vụ. Sau nhiều năm không gặp, bây giờ anh ấy chính là nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang. Đường Tô Sinh vỗ vai bạn tốt, giới thiệu thân phận anh với cô em gái. Đã lâu không gặp em, Tâm Nhu. Thì Dịch Phàm mỉm cười chào cô, phong thái chín chắn cùng sự nghiệp thành công làm cho anh đẹp trai hơn trước rất nhiều. Chào anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net